Thần nông tiểu y tiên, chương 919, không có thuốc nào cứu được cặp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cũng không có để ở trong lòng, chung quy Tố Tố là một nắm lấy người, cũng liền tùy theo nàng đi thôi. Như Tuyết giúp Tố Tố chụp ảnh xong phiến, tùy tiện mấy người liền rời đi. Lương Phi mầy mò đến kinh nghiệm, rất nhanh bọn họ đi ra mộ huyệt. Đối với Lương Phi mà nói, lần này quả nhiên không có uổng phí đến, lấy được hơn ngàn năm thảo dược. Hơn nữa Lương Phi cũng tuân thủ chính mình lời hứa, đã đáp ứng tiểu tiên đồng chuyện, cũng toàn bộ làm được. Cứ việc Tố Tố, nàng làm một ít cực đoan chuyện, nhưng kết quả vẫn là tốt. Đi ra núi rừng sau, Lương Phi tâm cuối cùng bình tĩnh lại, bọn họ cũng không muốn đường cũ trở về. Kia ba hòn núi lớn, là Lương Phi một cái tâm bệnh, nếu như đè xuống đường cũ trở về, phòng chừng lại phải hơn 10 ngày tài năng đi ra ngoài. Lương Phi nhìn một chút bản đồ. Nếu như một đường đi về hướng Tây, lại đi qua hơn 10 dặm đường núi, liền có thể tìm được thôn trang. Bọn họ đang chuẩn bị xuất phát lúc, Tố Tố nhưng té xỉu. Bởi vì hai lần trúng độc nguyên nhân, cho nên Tố Tố thân thể vẫn tương đối suy yếu. Hơn nữa cặp mắt mất minh, để cho Tố Tố thể xác và tinh thần mệt mỏi. Rất nhanh nàng không kiên trì nổi, Lương Phi xuất ra tiên hồ thủy, Tố Tố ăn vào sau, quả thật có chút chuyển biến tốt. Ước chừng sau mười mấy phút, Tố Tố cuối cùng tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nàng thống khổ dáng vẻ khiến người đau lòng, chỉ thấy nàng hai tay che mắt, đau không còn hình dáng. Phi ca, ngươi mau cứu ta đi, ta quá thống khổ rồi, van cầu ngươi mau cứu ta đi. Nguyên bản Lương Phi đối với Tố Tố cũng là hận thấu xương, nhưng là đi qua nhiều chuyện như vậy, mà Tố Tố bây giờ lại thành bộ dáng bây giờ, Lương Phi tâm thoáng cái mềm nhũn ra. Lại đi 10 dặm đường núi, ta sẽ giúp ngươi chữa khỏi bệnh. Lương Phi bất đắc dĩ vừa nói, đây cũng là không có cách nào biện pháp. Tố Tố làm người Lương Phi rõ ràng, hắn là một ân đền oán trả người. Như đem nàng chữa khỏi, có lẽ nàng sẽ đối với chính mình ném đá giấu tay. Dọc theo đường đi đều là Thúy Lan đỡ Tố Tố, nguyên bản trong núi đường cũng có chút gập ghềnh, một đường đi xuống, không chỉ có Tố Tố mệt mỏi không còn hình dáng, ngay cả Thúy Lan cũng mau không kiên trì nổi. Lương Phi, nếu như ngươi thật có biện pháp, ngươi thì giúp một chút Tố Tố đi. Ngươi cũng thấy đấy, nàng hiện tại bệnh như vậy nặng, mặc dù ngươi đem ánh mắt của nàng y tốt, nàng cũng không có khí lực đối với chúng ta hạ thủ. Thúy Lan đi tới Lương Phi bên người, nhỏ tiếng đối với hắn vừa nói, dưới cái nhìn của nàng, Tố Tố bản tính không xấu, tại trong huyệt mộ, có lẽ là bị dục vọng làm đầu óc choáng váng. Không thể, ta không đồng ý, mẫu thân. Ngươi quên trước Tố Tố là như thế nào đối với chúng ta sao? Nếu như không là nàng mù mắt, có lẽ chúng ta bây giờ sớm đã chết ở Dược Vương trong mộ rồi. Phi ca, ngươi ngàn vạn lần không nên bị nữ nhân này làm cho mê hoặc, không nên nghe tin nàng mà nói, nàng sẽ hại chết chúng ta. Như Tuyết vẫn kiên định chính mình lập trường, không cho phép Lương Phi cứu Tố Tố. Bây giờ Lương Phi quả thật có chút làm khó, thứ nhất là lo lắng Tố Tố lần nữa uy hiếp được chính mình. Thứ hai, nếu như Tố Tố ánh mắt không trị hết, nhất định sẽ trễ nãi trở về hành trình. Tố Tố nghe được bọn họ đối thoại, trong lòng có biết chút hứa khổ sở, nàng đột nhiên quỳ xuống đất, khóc nói với Lương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi ca, ngươi tin tưởng ta thật biết lỗi rồi, ta thề với trời, ta về sau nhất định sẽ không nữa làm thương thiên hại lý chuyện, hiện tại ta đã nhận được báo ứng. Tố Tố tựa hồ một mực giả bộ đáng thương, Lương Phi đã sớm không cảm thấy ngạc nhiên, bất quá nhìn còn rất nhiều đường núi phải đi, sắc trời cũng dần dần ngầm hạ đi rồi, nếu như còn như vậy tiếp tục trì hoãn, sợ rằng lại phải ở nơi này vùng hoang dã qua đêm. Cộng thêm hiện tại trên người mấy người đều mang quý trọng bảo vật, như ngủ ngoài trời ở chỗ này, nhất định không phải chuyện tốt. Xem ra, Tố Tố ánh mắt, thật lòng muốn trị. Lương Phi trong lòng vùng vẫy một lát sau, cuối cùng hạ quyết tâm. Được, ta bây giờ liền vì ngươi trị ánh mắt, bất quá Tố Tố, ta xấu nói trước. Ta có thể y tốt ngươi, cũng có thể hại ngươi, nếu như ngươi làm tiếp thương thiên hại lý chuyện, ta nhất định nhưng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lương Phi thập phần nghiêm nghị vừa nói, Tố Tố cao hứng gật đầu liên tục, nàng đương nhiên tin tưởng Lương Phi y thuật, chính mình mệnh còn đều là Lương Phi cứu. Lương Phi có chút không bỏ được xuất ra ngàn năm dược liệu, trong lòng có ngàn vạn chi. Đang lao nhanh, thuốc này cũng là thật tâm quý, Lương Phi nhìn đỉnh cực dược liệu thoa lên Tố Tố trong mắt, đau lòng chảy dòng huyết. Mấy phút công phu, Tố Tố cặp mắt bị một tầng đen sẫm dược liệu bao vây lấy. Tố Tố rất phối hợp Lương Phi chữa trị, một mực kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng qua sau mười mấy phút, Lương Phi là Tố Tố thanh tẩy trên mặt dược liệu. Tố Tố trong lòng khẩn trương cực kỳ, muốn không kịp chờ đợi mở hai mắt ra, nhưng là có chút sợ hãi, rất sợ mở hai mắt ra nhìn, nhìn đến vẫn là đen kịt một màu. Tố Tố, thả lỏng, không cần khẩn trương, từ từ mở mắt. Lương Phi từ từ dẫn đạo Tố Tố, Tố Tố chậm chạp mở hai mắt ra, đầu tiên là mở ra một cái nho nhỏ khe hở, bất quá theo cùng lại nhắm lại. Thế nào, Tố Tố, khó chịu chỗ nào sao? Lương Phi lập tức hỏi thăm, theo lý thuyết Tố Tố ánh mắt bị thương không nặng, chỉ cần dùng qua tự chế biến dược sau, không ra nửa giờ, nhất định có thể khôi phục. Tố Tố nhưng khóc rất thương tâm, lớn tiếng gào lên. Ta còn là không thấy được, tại sao, lão thiên tại sao đối với ta như vậy, tại sao, Tố Tố một bên khóc lớn, một bên quất chính mình, nàng tự hồ tại tự hủy hoại. Thúy Lan nhìn Tố Tố bây giờ bộ dáng này, đau lòng không thôi. Lập tức tiến lên, đem Tố Tố ôm vào trong ngực. Thúy Lan vuốt ve Tố Tố tóc, cẩn thận an ủi nàng yếu ớt tâm. Tố Tố, ngươi lại mở mắt, ngươi thử lại thử một lần, ta cho ngươi dùng tốt nhất dược, nhất định sẽ không việc gì, ngươi thử một lần nữa. Lương Phi cảm giác hết thảy các thứ này quả thực thật bất khả tư nghị. Theo lý thuyết, Tố Tố tình huống cũng không phải là rất không xong, hợp với chính mình dược, nhất định sẽ lần nữa thấy quang minh. Có thể nàng tại sao có thể có phản ứng lớn như vậy? Xem tại, Chu Yên, T-H-I-C, H-C-O-D, Nete Tố Tố lắc đầu liên tục, hai tay thật chặt bảo vệ cặp mắt mình, khóc càng thêm thương tâm. Phi ca, không dùng, không dùng, ánh mắt ta thật là đau, ta như thế cũng không mở ra được, ta gì đó cũng không nhìn thấy, không dùng, không dùng. Tố Tố không ngừng khóc kể lấy, Lương Phi lần nữa kiểm tra dược liệu. Hắn không có phát hiện bất cứ dị thường nào, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Tuyết nhìn đến Tố Tố như vậy điên, trong lòng giống vậy có chút không đành lòng. Nàng không nghĩ tới, một cái như hoa thiếu nữ, nói thế nào ngủ liền ngủ, cho dù dùng tốt nhất dược, cũng không có bất kỳ hiệu quả. Như Tuyết cũng là học y, Lương Phi sử dụng dược liệu nàng cũng kiểm tra qua, không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa. Đây đều là hơn ngàn năm hảo dược vật liệu, ngàn năm khó cầu, toàn bộ đều là mắt sáng ngưng thần, vạn vạn sẽ không xuất hiện Tố Tố hiện ở loại tình huống này. Được rồi Tố Tố, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta lại nghiên cứu một chút. Lương Phi trong lòng có không nói ra chua xót, từ lúc chính mình tu luyện thần nông kinh tới nay, nhưng xưa nay chưa từng xảy ra qua loại tình huống này, chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi dược, dùng sai lầm rồi dược. Cách chương.